No tengo tan un rascaullado. Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Thích Ca Mâu Ni Phật. Kéo cái bàn chuông mỏ cho nó xuôi vô bàn tổ thì dắp vào đổ. Tối nay mình học buổi cuối ha. Không có cho tôi ly nước. Quên thời giờ nó nhanh quá. Xin lỗi các Phật tử. Dòm tới dòm lôi 7 giờ mấy hết hồn. Hết hồn là tại vì lý do là mình làm gì nó cũng phải có đúng giờ giấc. Tại vì bữa nay là buổi học cuối về kinh Bát Đại Nhân Giác. Nhận được món quà ở quê nhà gửi qua cái ai cũng cảm thấy nó vui. Đó là cái tâm lý ha. Nhất là những cái món quà mà người mẹ mình làm. Cho nên là mấy cụ mới thấy rằng á, mấy cụ mới nói với tôi rằng người mẹ lúc nào cũng thương con như vậy đó. Dù mẹ 100 tuổi, con 80 vẫn thương con. Thì tôi vẫn biết cái điều đó. Nhưng mà nói về mặt thực tế thì chỉ có các Phật tử là những là người đã làm mẹ rồi thì hiểu nó sâu sắc hơn nhiều. Những cái món quà quê nó rất là dễ thương. Mà cũng may là họ gửi qua chỉ có 4 ngày. Cái chương trình họ để 1 tuần mới tới, nhưng mà chắc cái trúng cái chuyến bay cho nên mới tới. Vậy là các vị đều có phước hết. Tưởng đâu là 11 tay mới tới thì những ai 10 tay về là không được ăn. Ai ngờ đâu là nó tới sớm thì mình được cùng nhau thụ hưởng. Cho nên các vị thấy có tu nó có cái phước. Tối nay là mình học cái bài cuối của kinh Bát Đại Nhân Giác là để bác giác ngộ. Để bác giác tri sinh tử xí nhiên, khổ não vô lượng. Phát đại thừa tâm, phổ tế nhất thiết, nguyện đại nguyện độ chúng sanh. chư chúng sanh tất cánh đại lạc, hành linh chư chúng sanh đều giác ngộ thứ 8. Sanh tử xí nhiên. Chữ xí nhiên này là viết ra là ngọn lửa. Ngọn lửa nhiên liệu á, nhưng mà nhiên liệu ngọn lửa sanh tử à. Khổ não không cùng, ngọn lửa sanh tử nó khổ não không cùng. Vì vậy mà kêu chúng ta hãy phát cái tâm đại thừa, tôi xin dịch luôn chữ đại thừa, phát tâm rộng lớn để tế độ tất cả. Tới độ tất cả, nhất thiết là tất cả, còn miền Bắc là hết thảy. Nguyện độ chúng sanh thọ vô lượng khổ, linh chư chúng sanh. Linh chư này là mình giúp hết tất cả hàm linh đó, hữu tình vô tình đó, độ hết tất cả chúng sanh đó. Mình gọi là đưa hết chúng sanh, đưa hết thải chúng sanh đi. Tất cánh an lạc, đến cái bến bờ tất cánh đại lạc, đến nơi nói đại lạc là bờ an lạc đi, mà phải dịch vậy chứ còn vậy mình là còn không xác nghĩa đó. Tại vì tắc là hoàn tắc, cánh là cứu cánh, đại lạc là tới cái bến bờ mà đại vui, vui cùng lột á. Thành ra nó không, nó bốn chữ bây giờ dịch nó khó. Cái điều giác ngộ thứ 8 này Phật dạy cho tất cả chúng ta phải thấy rõ, đúc kết là thấy rõ một lần nữa cái khổ của sinh tử, cái ngọn lửa của tử sanh. Ngọn lửa của tử sanh nó đau khổ vô cùng tận, nó không tắt được, mà nó cứ nó cháy phần phần nó cháy, khổ đau vô ngần, nóng bức. Vì vậy mà chúng ta hãy thấy rõ cái ngọn lửa của tử sanh như vậy đó, mà chúng ta phải phát ra được cái tâm đại thừa, cái tâm rộng lớn. Mà tâm rộng lớn là cái tâm gì? Có nghĩa là tu để thấy cái tánh, là kiến tánh. Phát đại thừa tâm là phải tu để kiến tánh, để mà chở, để mà giúp đỡ. Nhưng mà bao sái để mà đưa số đông vượt qua cái bờ biển ngạn, bờ bên kia, bờ giác. Mình hãy làm cái con thuyền thanh lương. Vậy mà nếu như chúng ta tu hành mà chúng ta không phát cái đại thừa tâm á, thì chúng ta trốn tránh cái trách nhiệm. Bởi vì cái tâm đại thừa đó là cái tâm viên mãn, nó không có còn vị kỷ cho riêng mình nữa. Cái tâm này nó có khi nó chấp nhận lăn lộn với cái kiếp sống của chúng sinh để cùng hợp lặng mà dìu đỡ chúng sinh. Chúng sinh khổ, ta đồng lòng cho cái nỗi khổ của chúng sinh, nhưng mà ta không có khổ như chúng sinh. Nói gì, ta đồng lòng nhưng mà ta không có nỗi khổ như chúng sinh. Bây giờ ta có một cái đạo lực rồi, ta có một cái phương pháp rồi, ta có một cái khả năng rồi, nhưng mà mình không ích kỷ cho riêng mình, là mình có đạo lực cái mình nhảy lên bờ để mình sống mình, mà mình phải dìu đỡ chúng sanh, dìu đỡ hết khả năng mình. Đó là nguyện độ khắp. Cho nên vậy mà Bồ Tát không có vì mình, mà Bồ Tát luôn vì người, vì số đông. Thậm chí họ có chấp nhận, họ thay thế cái nỗi khổ cho chúng sanh. Vậy mà trên tinh thần Đại Thừa mới đưa ra cái hình tượng nàng Thị Kính, đưa ra hình tượng nàng Diệu Thiện. Những vị này là Bồ Tát đã thành Phật. Họ chấp nhận, họ ôm cái khổ cho họ, để cho chúng sanh họ hả hê, họ thỏa sức. Rồi sau đó họ quay đầu. Giống như nàng Diệu Thiện chấp nhận vì một cái muốn độ cha mình, mà phải chấp nhận chịu trăm đắng ngàn cay, rồi cuối cùng cha vì bệnh cùi, rồi bà mới trở về để mà lo cho cha, nhờ cái duyên đó mà độ được cha. Chứ bước ban đầu độ không được, tới khi ông bị bệnh, ông bị quả báo nó chiêu cảm. Cho nên á, nguyện đại chúng sanh, chữ đại ở đây á, tôi viết lậu rồi, nguyện đại chúng sanh, chữ đại là thai, viết lậu, nguyện đại chúng sanh. Cái này dễ làm lắm nè, chữ đại này là thai. Nguyện thai cho chúng sanh để mà thọ vô lượng khổ. Cho nên Bồ Tát á, họ chịu khổ, còn chúng sanh mình thì sợ nó lỗ. Thấy không cô? Chúng sanh mình sợ nó lỗ, cho nên ta nói một mình phải nói hai để mình trả đũa. Trong đó có tôi à, tôi cũng là chúng sanh. Bồ Tát nguyện thay cho chúng sanh thọ vô lượng khổ. Thì mấy cái này mình học thì nghe nó dễ ợt, mà làm nó khó vô cùng nghe. Kể cả cha mẹ thương con rộng lớn, mà có khi cũng đâu có mấy người mà dám mà chịu khổ thai cho con mình được đâu. Nói vậy thôi chứ có nướng có nấu gì chứ mà nó kêu á. Cho nên đó, Bồ Tát nguyện nguyện thay chúng sanh mà chịu tất cả những cái khổ đó. Thì bây giờ mình học rồi là mình ngồi mình quán, học từ từ. Nhưng mà tôi đề nghị là phải xuống coi cái gì mà nó kêu. Khi nghe như vậy mình phải, bởi vì xài điện nó nguy hiểm, lẽ giờ tôi tắt hết điện. nói thì thật sự ra mình ngồi mình tư duy, mình quán chiếu, thì nó không khó nếu mình chịu làm. Mà thật sự ra ít ai dám hy sinh đâu. Chịu đựng cái gì mà dành để có lợi, để có danh tiếng á, thì ai cũng tranh giành hết á. Mà chịu đựng để âm thầm, để mà gánh chịu những cái khổ thế cho người á, thì dường như thật sự ra hiếm lắm. Trên đi tìm được một bậc Bồ Tát lớn như vậy khó lắm. Mà bây giờ các Phật tử ráng, đây là cái nguyện của bậc đại nhân, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Nếu các chị thử coi, thử có ai mà chịu nhận lãnh hết cái khổ não của chúng sanh không? Giờ mình hãy thử coi, nếu có một dịp gì đó mình có chấp nhận, mình thay thế cái nỗi khổ cho chúng sanh không? Nếu mình làm được điều đó thì cái ngày thành Phật của mình nó không có lâu. Còn nếu giá như mà mình chỉ vì mình, ai khổ mặc ai, chuyện ta ta lo, chuyện người người lo, thì thật sự đến ngày thành Phật nó còn xa lắm. Mà mình đọc kinh đó thì mình nguyện hay lắm, chúng sanh vô biên thệ nguyện độ rồi ha. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chơn minh liễu, rồi nguyện rồi nhất là sám hối đó. Sám hối, bài sám hối nguyện là con nay khắp gì, không phải cái gì đó, bắt cầu phước báo nhân thiên, sinh văn duyên giác, quyền thừa Bồ Tát, duy cầu tối thượng thừa, phát Bồ Đề Tâm. Trời ơi, mình xong mình đọc nó hay, nó hay vô cùng hay, nó tận vô cùng tận. Mà thật sự cái chuyện nhỏ mình không có nguyện gì được, nguyện thai được. Cho nên cái chữ đại nguyện đó là nguyện lớn, mà nguyện lớn là phải nguyện thai thế cái gì xấu xa, cái gì khổ não, cái gì mà bệnh tật, cái gì mà oan ức cho người. Còn nếu trên bước đường tu của mình mà mình cái gì tốt mình dành cho mình, cái gì xấu mình đẩy cho người á, thì thật sự ra mình còn thấp lắm, còn tệ lắm. Cho nên vậy mà trên tinh thần đại thừa Phật giáo, càng có những người phát Bồ Đề Tâm, phát Đại Bồ Đề Tâm, có nghĩa là nguyện gánh những cái gì mà người không làm, làm những cái điều mà chúng sanh không làm, họ ngao ngán họ không làm. Cho nên các Phật tử đi vô chùa vậy chứ, kể cả chúng tôi hồi nhỏ không vậy, vô chùa vậy chứ cũng đâu có mấy thầy mà dám mà chịu phát nguyện ở sau để dọn nhà vệ sinh đâu. Ai cũng muốn ở trên nhà trên, được tiếp khách, được hương đăng, được sạch sẽ. Mà các vị biết Đức Thích Ca của mình, Đức Phật Tổ của mình á, biết bao nhiêu đời, biết bao nhiêu kiếp, hy sinh chấp nhận chịu thay thế những cái nỗi khổ cho chúng sanh. Thí dụ có một cái đời, kệ cụ đừng nói chuyện, có một cái đời á, mà có một cái cơn bão mà nguyên một cái đàn khỉ nó ở trong một cái hải đảo mà cần để vào đất liền, để mà cái cơn bão đó nó không thể nhận chìm hết đàn khỉ. Rồi cái đời đó Đức Thế Tôn của mình đó, là một cái con khỉ đầu đàn bơi qua cái bờ bên kia mà nắm một cái sợi dây thần, Nhưng mà tiếc thay là sợi dây thừng á, cho tới bờ bên nó thiếu phục sải tay, mà không có khi nào dám chấp nhận nắm sự một tay nắm sợi dây thừng, một tay nắm cái bờ bên đây để mà cho đàn khỉ đi qua. Từng đã có khỉ chúa đó phải chấp nhận. Chấp nhận cho nguyên một đàn khỉ mấy trăm con đi qua. Vậy mà vô tình ẩn ý nào đó, khỉ cuối cùng vì lòng ganh tị, lòng tức tối, hờn ghen gì đó, mà nó đi 500 con khỉ đã đi qua là con khỉ chúa rồi, nó là mệt nhòa rồi, nó muốn bể cái lồng ngực đó rồi, bị sải tay vậy này làm cho. Vậy mà con khỉ cuối cùng nó đi, nó nhúng nó đạp, nó nhúng nó đạp, nó mài cái móng nó cho bén, nó đạp cho bể cái lồng ngực con khỉ chúa đó. Thì chúa này vẫn cắn răng cam chịu, không hề than tiếc, không hề buông sợi dây. Thì nếu như khỉ chúa nó buông sợi dây thì hai con đều chết, cuốn trôi dòng nước chết. Mà vẫn hy sinh để cho con khỉ kia nó vui lòng, nó hả dạ, nó giảm ra cái sự chết của mình. Vậy đó mà nó rút gắn hết kiếp đó là cái kiếp súc sanh Đức Thế Tôn, không còn gánh nặng nữa. Thay vì còn nhiều kiếp làm súc sanh nữa, nhưng mà nhờ rút ngắn cái giai đoạn đó, thì con khỉ mà đạp dẫm nát cái lồng ngực của con khỉ chúa đó là Đề Bà Đạt Đa, còn con khỉ chúa đó là Đức Thích Ca sau này. Đó là gặp nhau cho tới cái ngày một bên thành Phật, một bên vô địa ngục. Vậy mà trên tinh thần Kinh Pháp Hoa đó, để nói là cái tấm lòng từ bi cao cả của Đạo Phật đó, thì các vị thấy là sao? Đức Phật dẫn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, hiểu là Thiên Vương Như Lai mà, chứ đâu có bỏ sót đâu. Tấm lòng của Đức Thế Tôn đâu bỏ sót một ai. Thì Đức Thế Tôn vẫn nói là nếu như không có bậc tiên nhân như Đề Bà Đạt Đa thì Đức Thế Tôn chưa thành Phật. Nhờ có những người như Đề Bà Đạt Đa để cho Thế Tôn có một cái sức nhẫn và trả cho mau hết cái nghiệp cho nên thành Phật. Những cái điều này thì các vị lớn tuổi nên nhớ, không nghe hết nội giáo lý thì nghe những câu chuyện như nè, để rồi mình nhớ, để rồi khi mà mình có dẫn con dẫn cháu gì đó mình nhớ, mình cũng nhận. Cho nên tuổi già mà không học đạo rất rất là uổng. Nhưng mà thật chất thì nói chứ có nhiều người ngộ lắm, không có bao giờ nghe đạo nổi. Hồi đó tôi nhớ rất rõ, năm tôi còn nhỏ, tôi ở Bà Triệu đó, có một bà Phật tử miền Bắc, Bắc di cư vào ở gần Cầu Bông á. Bà hoảng loạn cho nên bà lẩm cẩm, không phải lẩm cẩm nhưng bà liệu á. Hả cái gì bà đấy, đắc đường, đắc đường, đắc đường. Cứ bà tụng kinh xong bà nói, cả thầy bà nói, thầy, bà bưng đi chợ đó, thì mời thầy ăn đắc ạ, mời thầy uống đường ạ. Thế như là bà liệu. Vậy mà khi mà bà cầm cái mỏ, bà gõ là nó trường canh nha. Mà hãy mà nói bữa nay đi chùa nghe giáo đó, tôi nghe tôi không có hiểu gì hết trơn á. Tụng kinh đó thì bà gõ, bà không biết chữ, có khi bà không biết chữ luôn. Mình nói xin lỗi, Địa Tạng mà không biết chữ, bà chỉ biết được thuộc Di Đà, Hồng Danh, Vu Lan, Phổ Môn, đó là những bài kinh mà bà đi thường, bà đọc nhép riết bà thuộc. Còn Địa Tạng là có như bà chịu thua vậy mà bà vẫn đi mỏ trường canh ba quyển Địa Tạng. Mà hãy nói tới nghe giảng là coi như bà phớt lờ à. Phớt lờ. Cái lòng tin của bà đối với Tam Bảo có, mà lòng tin đối với Chánh Pháp không có. Có đặc biệt như thí dụ như giờ ngay cụ Quang cũng vậy đi, cụ Quang cũng có lòng tin ở Tam Bảo nhưng mà lòng tin ở Chánh Pháp không có. Là tại vì cái trí tuệ mà để rèn luyện Chánh Pháp không có, cho nên cụ Quang thì thiết tha đi lại, thiết tha niệm Phật, thiết tha cúng chùa, thiết tha thắp hương, nhưng mà nói giảng là bà không có tha thiết. Nói thí dụ vậy đó, thật sự nó có cái chủng tử. Còn có nhiều vị thì nó thà nghe giảng chứ tôi không có tụng kinh không có lợi ích gì hết trơn á. Nhưng mà thí dụ đó, cái lòng tin của cái người đó, cái trình độ nhất định ngang cỡ đó, mà mình muốn nhồi nhét hơn cũng không được nữa. À, thí dụ lòng tin của một số cụ thì chỉ đi tới đạo là quý trọng ông thầy, là kính Phật trọng tăng, rồi mua nhang cúng, cúng dường tiền bạc vật chất, lo lắng gì đó. Cho tới giờ chuông mỏ rung trời là mấy cụ phái lắm rồi. Còn ngoài ra nói pháp là như bà cụ Đất Đường đó, bà cụ đó tôi nhớ rất rõ là bà cụ tên là pháp danh là Nguyên Hoàng. Nguyên Hoàng. Có lần cái bà nghe một việc, và có lần đó là khoái đoàn đi nghe ông cụ Thanh Từ giảng chứ không phải vừa nghe, rủ bà đi cho bằng được, ra nghe bà nghe hồi bà ngáp không à, về cái bà nói ủa ông thầy đó ông nói cái gì vậy? Tôi không có hiểu gì hết trơn á, ông nói ông Phật Phật nào vậy? Ví dụ như hòa thượng giảng nhẫn nhục, nó là tiền thân của Đức Thích Tôn, mình Thế Tôn mình nhẫn nhục, bà hỏi chứ ông Thế Tôn là ông nào á? Bà không từng biết ông Thế Tôn, thậm chí bà chỉ biết là Nam Mô Thích Ca, Nam Mô Di Đà, bà cũng không phân biệt được ông Phật nào là Phật lịch sử. Mà giờ hỏi chứ ông Thế Tôn là ông nào mà ông thầy đó ông cứ nói ông Thế Tôn hoài, sao tôi không nghe ông nhắc ông Thích Ca, tôi không nghe ông nhắc ông Di Đà mà cứ ông nhắc ông Thế Tôn, Thế Tôn là ông nào? Rất là thương, rất là tội. Cho nên vậy mà cái chánh pháp Như Lai phải, nếu ai nghe cũng nổi, ai nghe cũng được á, thì thật sự ra thì cái thế giới này nó thay đổi rồi. Cho nên các Phật tử cố gắng thấy điều đó, tôi nhắc nhở. Cho nên như vậy mà bây giờ mình tu Đại Thừa đó, cái điều của mình là cần nắm bắt cái nền chánh giáo của Như Lai để mình phát cái Đại Thừa Tâm, phát cái Bồ Đề Nguyện, phát cái Bồ Đề Hạnh. Phát nguyện làm sao mà mình chịu đựng tất cả những nỗi khổ để mình chấp nhận, mình lùi xuống để nâng cho chúng sanh được đi lên á. Thì cái đó là mình tu, đó là tinh thần Bồ Tát Đạo. Còn mình dành cái vui mà mình dìm chúng sanh đi xuống á, thì gọi là đa ác, đa cầu. Gọi là yểm tha năng. Yểm tha năng là mình nhận ta xuống. Dương kỷ đức là mình đưa mình lên. Cho nên người tu á, mà vụng về lắm, vụng dại lắm á, mới đè người ta xuống đưa mình lên. Nhưng mà thật chắc là đó là cái vụng dại. Cho nên các Phật tử nhớ, chúng sanh nó thích khen. Mình chưa đủ lực thì mình gặp mình khen đi cho người ta vui. Còn thí dụ như chê cả tôi, cái người ngang ngang tàn tàn ấy, thì tôi còn cứ dám chê, tại vì tôi là ông thầy. Còn Phật tử nhớ, gặp chúng sanh cứ khen đi. Khen biết là không phải mình nói dối, nhưng mình khen cái sự tu tập người ta đó, ta mừng lắm. Ví dụ như mình gặp người nào đó công quả chuyên cần, thì mình nói, ồ chị công quả giỏi quá, tôi muốn làm như chị mà tôi không có đủ cái thời giờ, tôi không khả năng làm được, thì người ta vui. Mà mình cũng đâu có mất mát gì đâu, phải không? Đằng này nó sẽ bà rảnh là công quả, ui, cái chuyện đó thiếu gì người làm, tại ta thấy bà làm, ta bỏ cho bà làm. Cũng đồng thời là nói, nhưng mà làm cho người ta có cái nỗi buồn. Cho nên các vị nhớ, mình tùy thuận chúng sanh, cho nên nó gọi là củ giả hằng thuận chúng sanh á, là 10 cái hạnh phổ hiền, trong đó cái hạnh nguyện của hiền thứ 9 là hằng thuận chúng sanh. Bởi vì chúng sanh nó thích như vậy, nó muốn như vậy, nó mê như vậy, thì bây giờ mình phải như vậy thôi. Hằng thuận nó đi rồi mới lôi nó ra, còn chống với nó đó thì nó thù oán, mình không lôi ra được đâu. Biết cái tâm tánh chúng sanh nó như vậy, biết cái suy nghĩ của nó như vậy, thì buộc lòng mình đáp ứng nó như vậy. Miễn mình đừng có lỗ lã, đừng có thiệt thòi được rồi. Mình chiều họ để cho họ tu. Đó là cũng là một cách gọi là phát Bồ Đề Tâm. Chứ còn nếu mình tinh thần Đại Thừa, mình thấy chúng sanh nó ghét, mình bỏ, mình xa lánh, thì mình chưa đủ phát Bồ Đề Tâm. Người hiền, người tu, người tốt, ta đâu có cần tới mình nữa. Người xấu, người dở, người ngu, người dốt, người dữ, ta mới cần cái bạn hữu, bạn lành, người tốt để giúp đỡ. Tốt rồi mình giúp đỡ thêm người ta cũng không lợi ích chi. Cho nên vì vậy mà làm sao á, cái các nguyện của mình là nguyện đưa hết chúng sanh là linh chư chúng sanh. Linh đây là cái nguồn linh á. Làm sao mà mình đưa cho chúng sanh nó trở về cái nguồn sáng suốt, nguồn linh, nó tánh linh á. Để mà cho họ được hoàn tất, họ được cứu cánh, họ được cái niềm vui lớn. Thì như vậy đó là hạnh nguyện, là viên mãn tròn đầy của một vị Bồ Tát. Để trên đà, trên tinh thần, mở cái cửa thành để vào cái bảo sở. Đó là xong nhiệm vụ của một Bồ Tát, xong nhiệm vụ của một người tu. Thôi thì tối nay tôi nói vậy thôi. Bây giờ ôn lại 8 điều rồi nghỉ. Nó còn cái điều cuối cùng, cái không có còn điều nữa mà còn cái chỗ là như thử bác sự. Như vậy thì 8 cái điều đó đó, nãi thị chư Phật, là đó là lời dạy của chư Phật, là lời dạy của bậc đại nhân Bồ Tát, của bậc giác ngộ. Tinh tấn hành đạo, chúng ta hãy tinh tấn hành đạo, từ bi trí tuệ, thừa pháp thân truyền, chí niết bàn ngạn, phục hoàng sanh tử, độ thoát chúng sanh, dĩ tiền bác sự, khai đạo nhất thiết, lệnh chư chúng sanh giác sinh tử khổ, xả ly ngũ dục, tu tâm thánh đạo, nhược Phật đệ tử, tụng thử bác sự, ư niệm, niệm trung, diệt vô lượng tội, tiến thủ bồ đề, tóc đăng chính giác, vĩnh đoạn sanh tử, thường trụ khoái lạc. Là đúc kết lại. Thì như vậy thì cái bài của ông Trí Thủ dịch là bằng thơ mà hàng ngày mình tụng qua đường trưa đó, là nó cũng quá đầy đủ, tạm đầy đủ. Thì các vị nên phát tâm mà hành trì. Thôi bữa cuối nghỉ sớm cho còn tinh tấn các cái kỳ sau. Bữa cuối mà kéo dài nữa cái là biết lắm. Chúc quý vị gặp hội ngộ thắng duyên. Bất cứ nơi nào có mở cái khóa tu học thì mong rằng các Phật tử cố gắng tới đó mà tu học. Tôi thì làm theo khả năng của mình, nhỏ bé như vậy thôi. Ngưỡng mong cúng dường đại chúng mấy buổi qua về mặt tinh thần, học bài kinh Bát Đại Nhân Giác, 8 điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đó là cái điều mà tôi đã trao tặng cho các vị rồi nha. Chứ tôi không có cái gì hơn ngoài cái những lời chánh pháp của Như Lai tôi xin nói lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng ta hồi hướng công đức. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng, thệ nguyện học Phật đạo vô thượng, thệ nguyện thành. Thôi huynh đệ chúng ta ngủ sớm cho ngày mai thoải mái để chúng